Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, con xúc sắc đâu? Trong rạp 5 người, ngoại trừ Thạch Hạo bên ngoài, đều là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Hộp xúc sắc để lộ, thế mà chỉ còn lại có một hạt hoàn chỉnh con xúc sắc màu đỏ. Còn có một cặp đã hóa thành bột phấn con xúc sắc mảnh vỡ. T. Con xúc sắc màu đỏ là Thạch Hạo, mặc dù chỉ là lăn ra một điểm thấp nhất giá trị. Lại là thắng trận này đánh cược, thời toàn con xúc sắc cũng bị mất. Làm sao so, thời toàn không thể nào tiếp thu được a. Hắn rõ ràng đem chính mình 3 hạt con xúc sắc bảo hộ rất khá. Hiện tại con xúc sắc đâu? Hóa thành bột phấn, không đúng, liền số lượng này, nhiều lắm là chính là 2 hạt con xúc sắc, mà không thể nào là 5 hạt. Cho nên, hắn 3 hạt con xúc sắc hư không tiêu thất rồi. Làm sao có thể chứ? Lại không có người lấy tay đi tiếp xúc, tại sao phải biến mất? Không gian linh khí, vậy thì càng thêm không thể nào. Đều cách một cái hộp, ai có thể cách vật thu vật? Chí ít hắn không cách nào làm đến. Thậm chí hắn có thể kết luận chính là quan tự tại. Thậm chí chú Vương Đình cường giả cũng không thể nào làm được. Thạch Hạo nếu có thể, vậy hắn so chú Vương Đình đại năng đều muốn lợi hại. Như vậy bại bởi như thế một vị trí cường giả, vậy khẳng định là không oan. Trong lúc nhất thời, thời toàn lâm vào mờ mịt trạng thái. Thắng. Hàn Đông dùng sức nắm chặt lại quyền, phát ra rất thấp tiếng giống, lấy tuyển tả lấy khẩn trương trong lòng. Dù sao, đối phương thế nhưng là trong thập toàn thập mỹ, thời toàn. Thời Thiếu Phong thì là mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Cái này đem thời toàn đều mời đi ra, thế mà còn là không địch lại Thạch Hạo. Chờ chút, hắn có phải hay không muốn vượt thành chạy trần chuồng rồi? Không, trước mấy ngày hắn mặc dù ném đi một lần mặt to. Thế nhưng là, dù sao chỉ cực hạn tại trong sòng bạc nho nhỏ, bây giờ lại muốn tại toàn thành chạy trần chuồng. Vậy hắn về sau thực sự không mặt mũi ra khỏi nhà một bước. Hắn nhìn về phía thời toàn, trong ánh mắt mang theo của trách, đều là gia hỏa này nhất định phải cậy mạnh, đem chính mình cũng áp đi lên. Kết quả đây. Đương nhiên, hắn là khẳng định không dám nói ra khỏi miệng, mà lại, thời toàn cũng áp một tay, tin tưởng hắn so với chính mình gấp hơn. Không có việc gì, chính mình liền kiên nhẫn nhìn kỹ, Thạch Hạo duỗi tay ra, liền đem lục nhâm hổ cốt thu vào, đây là quan tự tại hung thú lục nhâm hổ hổ cốt. Ngao thành dược cao mà nói. Đối với khôi phục thương thế có cực tốt hiệu quả, ngươi nên đi chạy trần chuồng. Hắn chỉ thời Thiếu Phong, vừa nhìn về phía thời toàn. Ngươi cái tay này là chính mình chặt, hay là ta giúp ngươi? Thời toàn lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn đem tay phải đưa ra ngoài. Ta đưa tay ra, ngươi dám chặt, phốc. Sao chữ còn không có lối ra, liền gặp hàn quang lóe lên. Thạch Hạo đã là lấy ra cửu trọng sơn, hướng về thời toàn cổ tay phải chém xuống. Một đao này cực nhanh, thời toàn mặc dù là ngũ đảo, mà lại có được nhất định vượt cấp năng lực chiến đấu. Nhưng đến một lần căn bản không có nghĩ đến Thạch Hạo sẽ ra tay. Thứ hai càng không nghĩ đến Thạch Hạo thực lực mạnh như vậy, lại vẫn ở trên hắn. Cho nên, một đao này chém xuống đến. Hắn thật sự là một chút phản ứng đều không có, thẳng đến tay gãy rơi xuống đất, đau nhức ý đánh tới, thời toàn lúc này mới ý thức được tay của mình bị chém rụng. Ngươi, hắn giận chỉ vào Thạch Hạo, tóc đều là bạo phóng hướng thiên, khuôn mặt đỏ bừng, phẫn nộ đến cực hạn. Hàn Đông cũng không nghĩ tới Thạch Hạo sẽ như vậy dứt khoát trực tiếp xuất thủ. Đơn giản vô cùng bạo lực. Hắn rất ưa thích loại phong cách này, nhưng đối diện vị kia thế nhưng là thời toàn a. Hậu quả này quá nghiêm trọng. có thể Thạch Hạo xuất thủ quá nhanh, hắn ngay cả khuyên một chút thời gian đều không có. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể nói, thời Toàn, còn không tranh thủ thời gian cầm tay của ngươi trở về. Vận khí tốt nói không chừng còn có thể nối liền. Thời Toàn bị hắn một nhắc nhở như vậy, liền tranh thủ tức giận ép xuống. Tay gãy này nối liền, khẳng định là tốc độ càng nhanh càng tốt, chậm trễ thời gian càng ngắn, nối liền đằng sau khôi phục hiệu quả cũng càng tốt. Nhưng vô luận như thế nào, tay gãy là không thể nào khôi phục lại đến nguyên bản trình độ linh hoạt. Hắn hận, hắn nhưng là thời gia thiên tài a, hiện tại chịu nghiêm trọng như vậy đả kích, khẳng định sẽ ảnh hưởng hắn tương lai khả năng đạt tới cực hạn. Cùng chiến lực cực hạn, hắn tuyệt không có khả năng nuốt xuống khẩu khí này. Nhưng bây giờ mà nói, trước tiên đem tay gãy nối liền, bành, hắn trực tiếp phá cửa sổ mà ra, ngay cả đi đại môn đi ra thời gian đều là bớt đi. Thạch Hạo cũng không ngăn cản, hắn ung dung nhìn về phía Thời Thiếu Phong, ta thoát, bị Thạch Hạo ánh mắt quét đến. Thời Thiếu Phong chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, vội vàng tự giác cởi ra. Hắn cũng không muốn bị Thạch Hạo chém cổ tay. Gia hỏa này ngay cả Thời Toàn tay đều là nói chặt liền chặt. Huống chi chính mình, nhìn xem gia hỏa này u oán bộ dáng, Thạch Hạo không khỏi khóe miệng có chút run rẩy. Làm sao chỉnh cho hắn tựa như là lưu manh tại cưỡng bức người ta tiểu cô nương giống như. Hàn Đông liền muốn tùy tiện, hắn cười nói, thoát nhanh một chút, cũng không phải không có nhìn qua, hại cái gì xấu hổ. Thời Thiếu Phong chỉ cảm thấy cực kỳ khuất nhục, trước mấy ngày mới bị người lột quần lót, hiện tại càng phải thoát đến tinh quang, toàn thành chạy trần truồng, để hắn làm sao chịu nổi a? Nhưng ngẫm lại Thời Toàn gặp phải, hắn quả quyết tăng nhanh tốc độ. Chạy trần chuồng dù sao cũng so tay gãy tốt. Hắn thoát đến tinh quang, sau đó mang theo chịu chết đồng dạng quyết tâm, nhanh chân liền xông ra ngoài. Lão đại, ta đột nhiên nghĩ đến một cái từ, gọi điếu nhi lang đương. Hàn Đông ha ha cười nói. Thạch Hạo mỉm cười, người xác định hắn dây xích được lên. Hàn Đông không khỏi nghĩ đến Thời Thiếu Phong sự vật đặc biệt nhỏ kia, đều cần cẩn thận tìm kiếm mới có thể phát hiện, không khỏi phình bụng cười to đứng lên. Thật đúng là điếu nhi lang đương không nổi. Đi, Thạch Hạo đi đầu mà đi. Vâng, Hàn Đông theo sát phía sau, mà hắn cũng quyết định chủ ý, đời này đều muốn theo sát Thạch Hạo bộ pháp. Thời gia hai vị thiếu gia, một cái bị tay gãy, một cái khác thì là toàn thành chạy trần truồng. Như vậy kinh bảo tin tức làm sao cũng ép không được. Trong nháy mắt truyền khắp toàn thành, người người đều đang nghị luận chuyện này, mặt mày hớn hở, không quan tâm không được a. Thời gia là bực nào tồn tại, tứ đại hào môn một trong, có thể nói là đế hoàng đồng dạng, muốn nhân sinh liền sinh, muốn người chết thì chết, cao cao tại thượng, chỉ có thể nhìn lên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Phảng phất lập tức từ đám mây rơi xuống đến trong bùn đất. Mọi người đột nhiên phát hiện, nguyên lai người thời gia cùng bọn hắn cũng không có bao lớn khác biệt nha. Đồng dạng sẽ thụ thương, phía dưới cũng không có thêm ra một cây gia hỏa đến. Tương phản còn nhỏ đến đáng thương, mặc dù thụ thương, chịu nhục chính là thời gia đời thứ ba, nhưng là tại thời gia loại quái vật khổng lồ này tới nói, bất kỳ cái gì khiêu khích đều là không cho phép. Một trận phong bão đang nổi lên. Thời gia, Thời Thái Viêm ngay tại đánh cờ, nhưng cũng không có cùng ai đánh cờ, mà là mình tại cùng chính mình đánh. Mỗi một bước đều muốn trường khảo hồi lâu. Lạc Tử cực chậm, cái này chính mình cùng chính mình đánh cờ nhưng thật ra là khó khăn nhất. Đối thủ ý đồ toàn bộ hiểu rõ, một bên nào muốn thắng đều là vô cùng khó khăn. Đây là một loại luyện giáp tâm, cùng hắn tu luyện một môn công pháp có quan hệ. Viêm thiếu, gia chủ đại nhân ý tứ. là hy vọng người xuất thủ đem cuồng đồ kia bêu đầu. Một tên tôi tớ đứng trang nghiêm tại bên cạnh hắn cung kính nói ra. Thời Thái Viêm cũng không ngẩng đầu lên. Hàn gia ngoại trừ Hàn Phi Hỏa bên ngoài, thế mà còn có người tổn thương được Thời Toàn. Người kia gọi Thạch Hạo, nghe nói là Hàn Lập Nhân một vị lão hữu hậu đài. Tôi tớ hồi đáp, Thời Thái Viêm cuối cùng là buông xuống quân cờ. Nói, thôi được, vậy ta liền ra một lần tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.